ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 31. Sờ lấy bản thân bóng loáng mượt mà đỉnh đầu, Trần Khuynh Địch thật sâu thở dài. Gặp quỷ, cái này cùng trong tiểu thuyết viết không giống nhau a. Rõ ràng trong tiểu thuyết đột phá thuế biến thời điểm đều hẳn là ngay cả tóc cùng một chỗ thuế biến mới là. Kết quả đến phía bên mình mới bị tam vị chân hỏa đốt một lần, tóc thế mà liền đốt sạch rồi. Thực sự là bất tranh khí. Bất quá nghĩ đến hẳn là còn sẽ mọc trở về a. Lắc đầu, Trần Khuynh Địch không còn xoắn suýt tóc vấn đề, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hoành Xương Thái tử bốn người. Chợt chỉ thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi muốn chết như thế nào? Hoành Xương Thái tử lạnh rên một tiếng, con ngươi đảo một vòng, chợt lộ ra một bộ tàn nhẫn quyết tuyệt thần sắc. Chư vị, chuyện cho tới bây giờ mọi người cùng sinh cộng tử, chỉ có thể cùng nhau liều mạng, toàn lực bộc phát, dạng này mới có hy vọng xông ra nơi đây. Nếu không mọi người liền thật muốn cùng một chỗ táng thân ở chỗ này, Thái tử Điện Hạ. Lão nô nguyện vì Điện Hạ xông pha khói lửa. Thái tử Điện Hạ, thấy Hoành Xương Thái tử hào sảng như vậy, càng thấy đến Tào Công Công mắt hổ rưng rưng bộ dáng. Gia La cùng Sùng Minh cũng là lộ ra mấy phần vẻ cảm động. Chợt kiên định gật gật đầu. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát liều một phen. Chúng ta tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, cũng không phải không còn gì khác. Tốt, vậy chúng ta hôm nay liền đồng tâm hiệp lực một lần. Ha ha ha, vừa dứt lời, bốn người liền chủ động triển khai. Tu vi yếu hơn Sùng Minh cùng Gia La trực tiếp đứng ở phía trước nhất. Tất cả mọi người là kinh nghiệm giang hồ phong phú võ giả. Mặc dù trước kia cơ hồ không có chạm qua mặt, nhưng ở bây giờ loại tình huống này, tất cả mọi người rõ ràng, nhất định phải để tương đối yếu võ giả đánh tiên phong. Dùng cái này tiêu hao địch nhân thực lực, sau đó lại từ thực lực càng mạnh võ giả giải quyết dứt khoát. Mà trong bốn người, người mạnh nhất không hề nghi ngờ chính là Hoành Xương Thái tử cùng Tào Công Công. Hai người xuất thân Đại Chu, thực lực tự nhiên so Giã Lộ xuất thân Sùng Minh, còn có thân làm nhãn tuyến Gia La muốn mạnh hơn một bậc. Gia La cùng Sùng Minh cũng minh bạch điểm này, sở dĩ chủ động đứng dậy. Sùng Minh hai mắt đỏ như máu, vậy mà cái thứ nhất phát động tiến công. Trên thực tế mọi người tại đây bên trong, Sùng Minh chỉ sợ là hận nhất Trần Khuynh Địch người. Không nói những cái khác, bây giờ đang bị Thuần Dương cung đệ tử đồ sát đại đa số người. Toàn bộ đều là hắn Nhật Nguyệt đàn đệ tử a. Kết quả hiện tại, chỉ sợ là một cái đều không trốn thoát được. Cái này làm sao có thể để hắn không hận? Cho nên sống chết trước mắt phía dưới, Sùng Minh cũng là đối bản thân vô cùng tàn nhẫn, một chỉ vạch phá bàn tay, tinh huyết cùng không cần tiền giống như điên cuồng tuôn ra. Mà song cùng Sùng Minh cương khí dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một phương to lớn hồ nước lan tràn ra, mà ở trên hồ nước, một vòng nhật nguyệt chậm rãi dâng lên, rõ ràng là ngày xưa chỉ có ở nhật nguyệt hồ mới có thể thấy được thiên địa kỳ cảnh. Đây chính là Sùng Minh nắm giữ võ học mạnh nhất, ngày xưa sáng tạo Nhật Nguyệt đàn lão tổ khai sáng bí thuật, tái hiện cái kia nguy nga thiên địa kỳ cảnh, mượn nhờ thiên địa lực lượng trấn áp địch thủ, mọi việc đều thuận lợi, cho dù là bốn vị kia xuất từ Thuần Dương cung lão nhân. Thấy một màn như vậy sau cũng là âm thầm cảm khái. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Không nói những cái khác, liền Sùng Minh chiêu này, ở đây bốn vị trong đám người cũ liền không có một cái có nắm chắc đỡ được. Dù sao bọn họ đều là đời trước lão nhân, vẫn là không có gì thiên phú một loại, bây giờ xem như võ đạo tông sư, khí huyết cũng suy bại không ít, đã không còn đỉnh phong, mà Nhật Nguyệt đàn chủ lại là chính vào tráng niên, lại thiêu đốt tinh huyết liều mạng. cho nên một kích này uy lực tuyệt đối vượt qua phần lớn võ đạo tông sư. Nếu là lần này thật làm cho hắn chạy ra ngoài, chỉ sợ ngày sau thật đúng là sẽ trở thành một không nhỏ tai họa. Mọi người chuẩn bị, một chiêu này chúng ta bốn người cùng nhau xuất thủ, cho dù là bị chút vết thương nhỏ cũng phải đem đỡ được. Không sai, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Đây là đối phương bắt đầu liều mạng, chỉ cần cản lại, có khuynh địch phối hợp, bọn họ nhất định không là đối thủ của chúng ta. Không đợi bốn vị lão nhân nói xong, đột nhiên, một cỗ kinh khủng tinh thần ba động liền từ trong cõi u minh cuốn tới. Cũng không phải là nhằm vào bọn họ, nhưng lại phảng phất không chỗ nào không có mặt ánh sáng một dạng. Rộng rãi, bá đạo, nóng bỏng, trong nháy mắt liền vượt qua bốn người bọn họ, ngăn tại Sùng Minh trước mặt. Theo tới, còn có một đạo thon dài trẻ tuổi thân ảnh, Trần Khuynh Địch. Một giây sau, ở bốn vị lão nhân rung động nhìn soi mói, Trần Khuynh Địch trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Oanh, đầu đội trời nổ tung, chỉ thấy Trần Khuynh Địch toàn thân 720 khiếu huyệt oanh minh. Từng đạo thần quang từ đó phun ra ngoài, ở trên đỉnh đầu của hắn ngưng kết, hình thành một tôn kim quang vạn trượng bảo tháp 9 tầng. Cái kia trên bảo tháp còn chảy xuôi màu lưu ly tam vị chân hỏa, để lộ ra một cỗ phá hết phương pháp ý cảnh, vô lượng quang minh tháp. Đây là Trần Khuynh Địch bản mệnh công pháp biến thành, từ quyền ý của hắn thôi động, tăng thêm bị khống chế tam vị chân hỏa, lúc này mới chân thực hiển hóa ra ngoài, phảng phất một tòa chân chính bảo tháp đứng ở trong hư không. Quyền ý hóa thân, vô số phù văn rơi vào Trần Khuynh Địch thân thể, lộ ra kim sắc ánh sáng. Bây giờ ở Trần Khuynh Địch quyền kinh dưới sự thúc dục, vô lượng quang minh tháp tích quay tít động, tính cả Trần Khuynh Địch cùng một chỗ, phảng phất một viên hạo dương miệng lớn, trực tiếp vọt vào Sùng Minh đánh ra bên trong Nhật Nguyệt Hồ. Những nơi đi qua hồ nước bốc hơi, Nhật Nguyệt giữa trời vẫn lạc, căn bản ngăn không được Trần Khuynh Địch cái này phong mang lộ ra một quyền. Mà xông phá Nhật Nguyệt Hồ về sau, lại đón nhận Gia La một kích toàn lực, đồng dạng là thiêu đốt tinh huyết. Gia La trực tiếp dùng cái này đốt thánh hỏa, hóa làm một bức tượng thần pháp ấn, giống như một tòa núi nhỏ hướng về Trần Khuynh Địch đầu trên không rơi đập. Kết quả bị Trần Khuynh Địch nghịch thế mà lên, hung hăng va chạm cả tòa tượng thần giữ vững được không đến ba cái hô hấp. Ngay tại Trần Khuynh Địch một cái đụng này phía dưới ầm vang nổ tung. Hai vị võ đạo tông sư liều mạng một đòn, liền Trần Khuynh Địch nghiêm túc một quyền đều ngăn không được. Bốn vị trưởng lão, ngoặc kép chấm hỏi, a, ngay mới vừa rồi, bọn họ còn đang kinh hãi tại Trần Khuynh Địch một mình xuất thủ, cảm thấy hắn quá mức khinh thường, liền vội vàng tiến lên muốn giúp đỡ một lần. Sau đó một giây sau, Trần Khuynh Địch liền một quyền đại hoạch toàn thắng. Thậm chí nhìn hắn bộ dáng kia, rõ ràng còn không hề sử dụng toàn lực, thần sắc càng là vô cùng dễ dàng. Cái này, chỉ có thể nói, không hổ là tông chủ nghĩa tử sao. Ánh mắt của tông chủ vẫn là trước sau như một tốt. Nhưng đây cũng quá khoa trương. Thật sự là, bốn người tướng mạo dò xét, chợt riêng phần mình lộ ra mấy phần cười khổ. Nhìn về phía Trần Khuynh Địch ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần kính ý. Thân làm thuần dương cung lão tiền bối, bọn họ trước đó đối Trần Khuynh Địch càng nhiều là một loại trưởng bối lấy vãn bối cảm giác. Nhưng là bây giờ, bọn họ trong ánh mắt so trước đó càng thêm mấy phần tán thành. Tán thành người tuổi trẻ trước mắt này chính là Thái Hoa Tiên Nhân Khâm Định thuần dương cung đời sau trưởng giáo. Đương nhiên lúc này Trần Khuynh Địch hoàn toàn không phát hiện nhà mình trưởng bối ánh mắt. Đánh bại Gia La cùng Sùng Minh về sau, Trần Khuynh Địch ánh mắt trực tiếp rơi ở có hay không xuất thủ Hoành Xương Thái Tử Tào Công Công trên người, mà Hoành Xương Thái Tử cùng Tào Công Công thì là Trần Khuynh Địch, lần này tính ngươi thắng, nhưng là chớ đắc ý. Lần gặp mặt sau ta cũng sẽ đột phá võ đạo tông sư. Đến lúc đó chúng ta lại đến nhất quyết thắng bại. Cái gì? Phát ra kinh sợ tiếng không phải Trần Khuynh Địch, mà là ngược lại ở một bên Gia La cùng Sùng Minh. Mà đối với bọn họ ánh mắt, Hoành Xương Thái Tử cũng chỉ là mỉm cười. Tạ hai vị, không có các ngươi ta cũng không có thời gian kích hoạt miễn tử kim bài. Xem như báo đáp, chờ ta sau khi trở về nhất định sẽ cho các ngươi đốt vàng mã. Hoành Xương Thái Tử vừa chắp tay, cứu không được, chờ chết a, cáo từ. Tào Công Công khẽ gật đầu, Thái Tử nói rất đúng, không cứu nổi, cáo từ. Vừa dứt lời, một vệt kim quang liền từ Hoành Xương Thái Tử trong ngực bắn ra, sau đó xuyên thủng hư không, đem hắn cùng Tào Công Công hai người cùng nhau mang đi Gia La cùng Sùng Minh. V kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.